Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1603, Chân Long thập biến. 1.000.000 dặm hải vực, đen kịt như mực, năng lượng khô cạn, thôn thiên trận cái môn này cổ xưa kỳ trận, tên như ý nghĩa, có thể thôn phệ tất cả năng lượng, mặc dù là tu sĩ trong cơ thể năng lượng. Cũng bắt đầu không bị khống chế tiết ra ngoài. Chỉ có thôn thiên trận hội tụ năng lượng mới có hy vọng kích hoạt cửu châu thiên đỉnh. Tô Viêm rất rõ ràng lấy hắn hiện tại kỳ môn lực lượng. Không thể rèn đúc ra có thể trấn áp côn bằng cổ trận. Bởi vậy hắn lựa chọn cửu châu thiên đỉnh trấn áp. Nhưng ai có thể nghĩ đến côn bằng này cường đại như thế. Mạnh nhất chí bảo đều có thể chống cự. Tuy nói cửu châu thiên đỉnh không trọn vẹn, cũng rất khó đánh ra đáng sợ nhất thần uy. Thế nhưng như vậy đội hình đều không thể thu phục côn bằng cổ thi. Sợ là đế lộ này khai quật mạnh mẽ nhất tạo hóa. Ai cũng không chiếm được. Đại thánh, mau trở lại, Long Hiểu Hiểu nôn nóng. Dậm chân, mắt to cũng bắt đầu ửng hồng. Tóc bạc ngang eo tiểu cô nương kêu la. Côn bằng cổ thi quá mạnh, một khi Long Đại Thánh nhằm phía côn bằng cổ thi, phòng trừng chưa từng tới gần, toàn bộ thân xác đều sẽ nổ tung. Tô Viêm cũng kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Long Đại Thánh đột nhiên giết tới đi rồi. Hắn cắn răng, chuẩn bị lấy ra cửu châu thiên đỉnh lại liều mạng, bất quá tiếp theo Tô Viêm theo bản năng cả kinh, Long Đại Thánh nhưng là thập biến chân long. Có lẽ nó có biện pháp gì có thể khắc chế côn bằng cổ thi. Tô Viêm cũng không dám khinh thường. Liều mạng hội tụ trong cơ thể còn lại không nhiều năng lượng. Mà phun ra từng khẩu bản mệnh tinh huyết. Duy trì cửu châu thiên đỉnh trạng thái. Cửu châu thiên đỉnh lộ ra khí thế càng ngày càng khiếp người. Phảng phất ngủ say cổ đế đang giác tỉnh. Hơi một tí đều có thể sấy khô vô biên hải vực. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra đòn mạnh nhất. Tin tưởng có món chí bảo này bảo vệ, bọn họ có thể sống rời đi. Tình huống thế nào? Phạm kiếm tâm kinh, Long Đại Thánh xông tới. Nó hoàng kim thể xác rất là uy mãnh. Nằm dày đặc vảy màu vàng kim. Cái trán có hoàng kim sừng. Đây chính là hoàng kim cự thú. Không nhìn ra đến cùng là cái gì giống. Nói chung Long Đại Thánh mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Tiên thể dịch đại lượng tẩm bổ bên dưới. Suy yếu kỳ đã vượt qua. Tu hành cũng bước vào chân tiên cảnh 2 tầng. Đối mặt côn bằng cổ thi uy hiếp chí mạng. Long Đại Thánh trên trán trắng đen đạo đồ. Bỗng nhiên dần hiện ra sán lạn ánh sáng. Mà rơi xuống đến hằng cổ trường tồn thần uy. Đều có một loại dọc theo dòng tuế nguyệt nghiền ép mà đến dấu hiệu. Tô Viêm cảm ngộ đến một loại đáng sợ uy thế. Hắn cảm thấy khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ là thập biến chân long tàn dư năng lượng ở trên âm dương đạo đồ hiện ra? Hoặc là nói đây là chân long đệ thập biến diễn sinh ra đến thiên phú tuyệt học, phục sinh trong trạng thái Long Đại Thánh, phảng phất vô địch thánh thú, miệng mũi phụt lên âm dương nhị khí, mạnh mẽ chống lại côn bằng cổ thi đáng sợ uy thế. Trời ạ, Long Đại Thánh đến cùng là sinh linh gì? Lẽ nào nó so với côn bằng còn cao cấp hơn? Đến cùng là cái gì huyết thống? Viêm tước hoa dung thất sắc, côn bằng cổ thi dĩ nhiên chết đi, có thể trời sinh có cái thế thiên uy. Người thường khó có thể tiếp cận, chớ nói chi là nó còn bảo tồn một khẩu tinh túy đến mức tận cùng nguyên khí. Có thể hiện nay, côn bằng cổ thi uy thế đối với Long Đại Thánh mất đi tác dụng. Tựa hồ ông Đại Thánh sinh mệnh huyết thống vượt qua côn bằng. Long Đại Thánh đối với côn bằng thi hài, trầm thấp gào thét, nó cũng không sợ, trực tiếp mở ra miệng rộng. Hướng về côn bằng tiết ra ngoài chí cường tinh khí thôn phệ. Phạm kiếm bọn họ ngây người. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ a. liền côn bằng bản mệnh tinh khí cũng có thể nuốt lấy. Gào, Long Đại Thánh có vẻ rất hung tàn, cảm thấy năng lượng này đối với hắn có bằng trời trợ giúp. Một đạo tinh túy đến mức tận cùng bản nguyên tinh khí, tỏa ra chí cường chí bá sóng năng lượng, phảng phất vũ trụ như vậy thâm thúy cùng hùng vĩ, khó có thể trình bày mạnh bao nhiêu, rất khó tưởng tượng, Côn Bằng khi còn sống mạnh bao nhiêu, một khẩu bản mệnh tinh khí, đều đồ sộ khó có thể tưởng tượng, Long Đại Thánh thôn hấp mạnh nhất tinh khí, quả thực bị nó cướp đi một ít, này hút một cái có thể ghê gớm, Côn Bằng cổ thi cuồng bạo, vô biên đáng sợ hung uy phả vào mặt, giống như trật tự pháp tắc, đánh cửu châu thiên đỉnh đều đang rì rào run lên. Ổn định, Tô Viêm hai mắt mở to, chỉ cần Long Đại Thánh có thể cướp đi bản mệnh nguyên khí, sức mạnh của Côn Bằng tất nhiên mức độ lớn hạ thấp. Như vậy bọn họ cướp đoạt bảo vật thời khắc cũng tới phút cuối cùng. Không trọn vẹn thôn thiên trận thiêu đốt, thôn phệ càng mênh mông hơn hải vực năng lượng. Cùng lúc đó nghệ viên bọn họ từng cái thiêu đốt chiến thể, làm hết sức bước ra càng cường năng lượng, duy trì cửu châu thiên đỉnh cùng Côn Bằng khí tức đối kháng. Liều mạng, bọn họ giống to, chỉ cần dành cho Long Đại Thánh có đủ nhiều thời gian, bọn họ là có thể thành công. Côn Bằng Đại Thần Thông chính là cái thế bí thuật, chỉ cần có thể được, đánh đổi một số thứ tính là gì. Bọn họ mỗi một người đều phát điên, lấy ra đại lượng linh đan bí dược nuốt lấy, chỉ vì cung cấp càng nhiều năng lượng. Ầm ầm, cuối cùng, loại này đối kháng hình thành, màu vàng tinh không đều sụp nứt, không gì sánh được đáng sợ khí tức quét ngang tứ hải đại dương. Đều muốn rung động mà rơi xuống từng viên một thái dương. Đếm không hết sinh linh run rẩy, bị đầu nguồn phương hướng bốc hơi hùng vĩ khí tức nghiền ép kinh hãi gần chết. Là ai thức tỉnh đáng sợ binh khí? Ai có thể đánh ra loại binh khí này thần uy? Là ai ở mưu đồ Côn Bằng cổ thi? Việc này quá lớn, mà ở chỗ mấu chốt này ra tay mưu đoạt, đối phương khẳng định mưu đồ thời gian rất lâu rồi. Có chút đại giáo cường giả nỗ lực lan truyền ra tin tức, thế nhưng quá khó khăn, mênh mông hải vực cũng như cùng sức mạnh của cửu châu thiên đỉnh chế trụ, các cường giả cất bước khó khăn, huống chi lan truyền ra tin tức, gào gào gào, đầu nguồn phương hướng, không trọn vẹn thôn thiên trận bên dưới, Tô Viêm bọn họ thiên linh cái bên trong, không ngừng nghiêng ra bản mệnh tinh khí, duy trì cửu châu thiên đỉnh vận hành, cùng lúc đó, Long Đại Thánh liên tiếp gầm nhẹ, điên cuồng cướp đoạt Côn Bằng bản mệnh tinh khí, cơ thể nó đều bị trống lớn lên, quả thực muốn nổ tung. Tô Viêm đều căng thẳng, lo lắng Long Đại Thánh nuốt không nổi. Bất quá vào giờ phút này, trời sinh trắng đen đạo đồ, tỏa ra vô thượng trấn áp, mạnh mẽ đè ép Long Đại Thánh trong thân thể run rẩy Côn Bằng bản nguyên khí. Gào! Long Đại Thánh gào thét, rít gào không ngừng, nó có vẻ rất thống khổ, thân xác cũng bắt đầu nứt toác. Chí cường Côn Bằng nguyên khí ẩn chứa năng lượng người thường vô phúc tiêu thụ, một chút tinh khí đều tồn tại chí cường khí tức, đây là thuộc về sức mạnh của Côn Bằng. Long Đại Thánh thân xác bùm bùm vang vọng, thân xác nứt thành bốn mảnh, mà thân thể máu thịt nhuộm đỏ đỏ tươi, hình như tại chết. Đại Thánh, Long Hiểu Hiểu rít gào, tóc bạc ngang eo tiểu cô nương mắt to đỏ chót. Không cần lo lắng, Viêm Tước kinh hỉ nói, Long Đại Thánh đang lột xác, nói chuẩn xác, nó đang thay máu, đây chính là Côn Bằng chí cường nguyên khí, tương đương với thần thánh thuốc bổ. Không đúng, nó hiện tại lại bắt đầu hoán cốt rồi. Nói chung, Phạm Kiếm con mắt đều đỏ lên. Long Đại Thánh ở thoát thai hoán cốt, cuồn cuộn Côn Bằng tinh khí không ngừng gột rửa Long Đại Thánh thân xác, bài tiết ra dòng máu là phế máu. trong thể xác tái tạo mới mẻ tinh huyết, dồi dào tuyệt luân, khó có thể tưởng tượng, Côn Bằng bản mệnh nguyên khí mạnh mẽ đến đâu. Hơn nửa năm này bọn họ lấy tiên thể dịch rèn luyện thân xác. Tuy rằng cũng tiến hành thoát thai hoán cốt, thế nhưng công hiệu cũng không có nghịch thiên như vậy, chỉ có thể nói phạm vi nhỏ lột xác, nhưng là Long Đại Thánh ở hoán cốt, thay máu, toàn thể vảy màu vàng kim đều bóc ra, mới mọc ra đến vảy mạnh mẽ khiếp người, leng keng vang vọng, như là khoác một cái không gì không xuyên thủng hoàng kim chiến y. Tuyệt thế kinh người, ngắn ngủi hào quang, Long Đại Thánh hoàn toàn trọng đại lột xác, cũng như mưa gió hóa rồng, tiếng gào kịch liệt, so với chân long còn đáng sợ hơn, như là Long Vương đang gầm thét, thậm chí hắn liên tiếp phá tan chân tiên cảnh mấy cái cảnh giới nhỏ. Ước ao đại lực bọn họ trừng mắt, tạo hóa này không khỏi quá to lớn, mà một khẩu này Côn Bằng bản mệnh chi khí cũng không có tiêu hao mấy phần. Không biết toàn diện hấp thu xong tất Long Đại Thánh sẽ biến thành hình dáng gì. Oanh, nó tuyệt đỉnh nhất tiềm năng trung quy vẫn là mở ra. Trong thể xác như là liên tiếp mở ra một cái tiếp một cái thánh môn. Lộ ra chí tôn thiên uy. Liên tiếp 9 đại yêu đạo môn đình mở ra. Đối ứng 9 đại chí cường sinh linh. Ầm ầm, đầy trời 5 tháng hào quang rơi ra. Loáng thoáng một cái hùng vĩ thương long hiện lên, liên tiếp cửu biến, ngang qua 9 đại thánh môn, chí tôn hào quang tỏa ra, chật ních dòng tuế nguyệt, lượn lờ từ cổ mà đến chí cường gợn sóng, hết thảy đều có vẻ rất đáng sợ cùng mơ hồ, sương mù cuồn cuộn, đạo đồ hiện ra, không thấy rõ hư thực, không thấy rõ bản chất. Có thể khuấy động đi ra gợn sóng càng ngày càng mênh mông. Một khẩu Côn Bằng bản mệnh khí, như là ở mở đó ra bản mệnh thiên phú, mở ra thập biến chân long mạnh nhất đòn sát thủ, đang hướng về thập biến cấp độ hoàn chỉnh tiến hóa. Đó là cái gì? Là vô địch thiên hạ bí thuật sao? Như là một con rồng, Long Đại Thánh là chân long chuyển thế sao? Nghệ viên thán phục không ngớt. Long Đại Thánh khí tức quá kinh người, sau lưng đều hiển hóa ra một cái che kín bầu trời đại đạo thần đồ. Ép Côn Bằng cổ thi đều đang run rẩy, dài đến 10 vạn trượng thi hài, có vẻ cực kỳ lờ mờ. Thời khắc này bọn họ đối với Long Đại Thánh lai lịch rất tò mò. Như là chí cường giả chuyển thế trùng tu, loáng thoáng có mênh mông luân hồi ánh sáng tỏa ra mà ra. Chiếu rọi ra một cái to lớn thương long, ngang qua 9 đại thiên môn, một loại rất đáng sợ thánh môn bản chất, Long Đại Thánh mạnh nhất thời đại muốn tới sao? Tô Viêm nỉ non, liên tiếp cửu biến, cuối cùng đệ thập biến, rộng lớn mà lại cổ xưa, đáng sợ sinh cơ như ẩn như hiện, gào, cuối cùng một khắc, Long Đại Thánh trong thể xác, chui ra một cái mơ hồ thương long. Một khẩu nuốt vào hết thảy Côn Bằng bản nguyên chi khí. Tất cả dị tượng cũng tuyên cáo kết thúc. Long Đại Thánh dần dần ngủ say. Toàn bộ thân xác bị âm dương nhị khí bao vây lấy. Dường như hai cái sinh tử chi long. Nằm uốn lượn ở Long Đại Thánh trên thân xác. Nó ngủ say như chết. Trái tim như lôi trống ở vang lên ầm ầm. Kinh sợ lòng người. Tô Viêm giơ lên đại thủ, đem Long Đại Thánh mang tới bên người. Nó ở cấp độ sâu ngủ say, ở trong quá trình tiêu hóa Côn Bằng bản nguyên nguyên khí. Cũng không biết chờ đợi nó sau khi xuất quan, đến cùng sẽ mạnh mẽ đến cái gì lĩnh vực ở trong. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nóng rực con mắt, nhìn chằm chằm đầu này dài đến 10 vạn trượng thi hài. Nó tỏa ra uy thế cũng mức độ lớn hạ thấp, Côn Bằng thi hài có chút lờ mờ, chỉ có cái trán thiên phú bảo cốt, chảy ra cái thế khí thế. Rốt cục, thành công rồi, Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, kích động trong lòng, lập tức hắn lấy ra cửu châu thiên đỉnh, lập tức đè ép Côn Bằng thi hài. Tiếp theo, miệng đỉnh phóng to, dường như vực trời một dạng, đem côn bằng thi hài cho nuốt vào trong. 10 vạn trượng thi hài, to lớn vô biên, khung xương của nó bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, mặc dù bị Cửu Châu Thiên Đỉnh phong ấn, vẫn có kinh thế khí tức tiết ra ngoài. Không thể không nói nó quá kinh người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.